Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 9, bắt được. Nạch, thực lực, hí, đến đấu tông, lần này khiêu chiến càng lớn, bát dực hắc xà hoàng cảm ứng Mỹ đỗ toa nữ vương cái kia mênh mông. Đấu khí, hút một hơi khí lạnh, tiếp theo nhìn về phía bên người. Đây là đan vương cổ hà. Xem ra ở đây đầu ngu xuẩn xà trong mắt. Ngươi còn lâu mới có được ta có tên đây. Mỹ đỗ tòa nữ vương trong mắt lộ ra một nụ cười. Quay về cổ hà nói rằng. Ai, hết cách rồi. Dù sao ở một cái tinh trùng lên não xà bên trong. Hy vọng hắn nhớ kỹ nam tính tên vốn là một cái sai lầm. Quên đi, nếu người đã tới đông đủ. Sẽ không bồi các ngươi chơi game. Được Mỹ đỗ toa nữ vương trêu chọc một làn sóng. Cổ hà con mắt không quen nhìn bát dược hắc xà hoàng. Chậm rãi đứng dậy. Theo hắn động tác này. Giữa không trung không khí liền như bị đông cứng kết giống như vậy. Đột nhiên đình chỉ lưu động. Một luồng khí thế ngập trời từ cổ hà cái kia khá là gầy yếu trong thân thể truyền ra. Ở hai người nhận biết bên trong. Đan vương thân thể đột nhiên đầy rẫy cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm giác. Lại như toàn bộ đất trời đều nhét đầy thân thể. Lục Man, người hãm hại hàng, hai cái đấu tông tại đây. Người kêu ta đi tìm cái chết a. Nhận biết được từ cổ hà trên người truyền tới vẻ này khiến người ta tuyệt vọng khí thế. Bát dực hắc xà hoàng không khỏi mở ra to lớn miệng. Nổi giận mắng. Lão nương cũng không biết đây là cái gì tình huống a. Rõ ràng mạnh như vậy, nhất định phải ẩn giấu đi. Lẽ nào Gia Mã Đế quốc ngoại trừ Dã Man ở ngoài, còn quen thuộc ẩn giấu thực lực của tự thân? Lục Man không khỏi một mặt tan vỡ lớn tiếng nói, lúc đó nên nghe răng trắng, ở hai cái chí ít đấu tông thực lực trước mặt cướp người. Lục Man đều khâm phục mình can đảm. Lần này chạy đi, đều có đầy đủ sự tích tuyên dương, để cho mình ngồi trên trưởng lão vị trí. Cổ hà mỉm cười nói, có thể làm cho ta vận dụng thực lực chân thật, các ngươi cũng là đủ để tự kiêu. Nói đi phía trước đạp xuống, cả người liền như thuấn di bình thường xuất hiện tại bát dực hắc xà hoàng bên người. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên, quay về thân thể của hắn vỗ tới. Nếu là không nhìn hai người khí thế chênh lệch, nhìn từ đàng xa, lại như một con mèo ở quay về voi lớn chen chân vào. Nhưng trên thực tế, bát dực hắc xà hoàng chỉ cảm thấy toàn bộ xà thân thể liền như được cố định ở giữa không trung. Giống như vậy, không cách nào di động, không thể phản kích, chỉ có thể trợn to hai mắt, tuyệt vọng cùng đợi công kích đến, chạm. Ở đây trích thủ trưởng dưới, bát dực hắc xà hoàng cứng, rắn vảy liền như là giấy giống như vậy, dễ dàng được vỡ ra đến, đỏ sẫm máu tươi như giạt rào không ngừng từ trong thẩm thấu mà ra. Tại đây giống như thương thế dưới, bát dực hắc xà hoàng cấp tốc trở nên uể oải, tám con cánh chim cũng vô lực kích động, đi xuống mới rơi xuống mà đi, Phía dưới rừng rậm được bát dực hắc xà hoàng thân thể khổng lồ kia ép sụp vô số cây cối. Nhấc lên một trận bụi mù, cổ hà thu hồi thủ trưởng, không có đi xem bát dực hắc xà hoàng cái kia thê thảm dáng dấp. Nghiêng đầu nhìn về phía một mặt trắng xám Lục Man, là ngươi chủ động bó tay chịu trói, vẫn là ta cho ngươi một trường. Cổ hà nhẹ giọng nói rằng. Ngữ khí như bằng hữu tán gẫu, không mang theo một tia sát khí, nhưng cũng để Lục Man cả người tóc gáy dựng thẳng. Nàng biết, nếu là từ chối, chỉ sợ cũng sẽ trở thành răng trắng cái kia một loại kết cục đi. Trong lòng mang theo điểm tự diễu, răng trắng loại kia da dày thịt béo da hỏa đều bị hắn một trường suýt chút nữa đánh chết. Mình nếu là đi tới cũng chính là một trường chuyện tình. Ta đầu hàng, có điều vô duyên vô cớ đắc tội thiên xà phủ thật sự được không? Lục Man còn đang làm cuối cùng giãy giụa, hy vọng Đan Vương xem ở Thiên Xà Phủ Tử Thượng Tướng hai người bọn họ buông tha. Không có, chẳng bằng nói vừa vặn, nếu như các ngươi vào lúc này không đến, chẳng bao lâu nữa, ta còn muốn đi tìm các ngươi thì sao? Cổ Hà cười lắc đầu một cái, tâm tình không tệ, hai người bọn họ có thể bị phái ra tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng. Hẳn phải biết một ít thông tin, thông điệp đi, nếu là được một ít hắn nguyên thời gian tuyến không biết tình báo. Vậy thì kiếm được rồi, hơn nữa bắt bọn hắn lại hai cái, cũng có thể dụ dỗ Thiên Xà Phủ phái người lại đây bên này điều tra. Chỉ cần bọn họ đến Gia Mã Đế Quốc, gần như coi như là tiến vào hắn sân nhà, sắp xếp như thế nào liền đến nhìn hắn kế hoạch. Ngươi muốn cùng Thiên Xà Phủ đối nghịch, từ ngươi vừa biểu hiện ra năng lực xem, ngươi còn chưa tới đấu tôn. Thực lực như vậy đối với chúng ta Thiên Xà Phủ tới nói, nhiều lắm chính là hơi có chút phiền phức, còn không xưng được kẻ địch. Lục Man sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, nếu là Gia Mã Đế Quốc Đan Vương thật sự nhìn chơi Xà Phủ có địch ý nói, vậy hắn nguy hiểm liền cần một lần nữa ước định. Đến không phải muốn cùng ngươi chung đối nghịch, ta bình thường không gây thù hằn người. Nếu như có thể lấy hòa bình giải quyết sự tình, ta rất hoan nghênh, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, là ngươi chủ động chặn lại chúng ta. Ta bất quá là tự vệ, nếu được ta bắt được, vậy liền cần ngươi thổ lộ một ít tình báo làm trao đổi. Liên quan với Bích Xà Tam Hoa Đồng, đến một bước này, Lục Man đâu còn không nhìn ra ai là chủ sự nhân. Hiển nhiên Đan Vương chính là chỗ này mấy người ở trong chủ sự nhân. Hơn nữa nhìn con ma thú kia nhìn về phía một cái khác tiểu nữ hài biểu hiện, hiển nhiên là bị khống chế. Có thể xác định bé gái kia chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng kẻ nắm giữ. Lấy Đan Vương lục phẩm luyện dược sư cấp bậc, không đúng, lấy hắn biểu hiện thực lực, rất có thể không ngừng lục phẩm. Ngược lại chính là lấy thực lực của hắn cùng thuật chế thuốc, đã có thể mổ đến Bích Xà Tam Hoa Đồng đơn giản một chút tình báo. Như vậy tại sao bắt bọn hắn lại? Dĩ nhiên là có thể suy luận đi ra. Ngươi rất thông minh, Cổ Hà gật gù, thừa nhận Lục Man, ta đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết là nó là hết thảy xà loại ma thú khắc tinh, đồng thời có thể sử dụng những kia được nó khống chế ma thú. Người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lục Man quả đoán đem một ít tình báo nói ra. Cho tới có phải là nàng biết toàn bộ tình báo, cái này Cổ Hà cũng không biết. Được, vậy các ngươi cùng chúng ta đi thôi. Ở ta quyết định hiển lộ thực lực chân thật trên đời người trước mắt thời gian, sẽ thả ngươi chúng hai cái. Cổ Hà coi như tán thành nàng nói tới đích tình báo, cất bước hướng đi xà hình ma thú nói rằng, được rồi, không có nói điều kiện thực lực, Lục Man chỉ có thể nhận mệnh, trong lòng cầu khẩn Cổ Hà mau chóng đưa hắn thực lực bộc lộ ra đi, đồng thời ở trong lòng nhổ nước bọt nói, cũng thật là một quái thai, người khác thực lực nâng lên ước gì khắp thiên hạ đều biết. Nhưng hắn rõ ràng đều có đấu tông thực lực, vẫn còn đưa nó ẩn giấu, chỉ biểu hiện đấu hoàng thực lực. Thật không biết hắn đầu óc là thế nào nghĩ tới. Nha, đúng rồi, đem con rắn kia đặt ở trên người nó. Cổ Hà đối với Lục Man nói, chỉ về xà hình ma thú, ngươi là để ta đi đem răng trắng kéo lên. Lục Man sắc mặt cứng đờ, dùng ngón tay chỉ chính mình, xác định nói, có cái gì không đúng sao? Cổ Hà biểu hiện bình thản quét Lục Man một chút, làm cho nàng trái tim hơi căng thẳng, mau mau lắc đầu nói, không có, ta đây liền đi. Trong lòng thì lại giận dữ mắng, chẳng trách nghe qua Đan Vương đuổi theo Vân Lam Tông cái tiểu cô nương kia vẫn không có đuổi theo. Cứ như vậy từ, đáng đời không có bạn gái. Lục Man bay đến răng trắng hạ xuống địa phương, lúc này trên người hắn phá vụn vảy đã tốt hơn nửa. Trong cơ thể máu tươi cũng không lại chảy ra, hiển hiện ra ma thú kinh khủng kia sinh mệnh lực. Đương nhiên bề ngoài thương thế tốt nhanh, thương thế bên trong cơ thể cũng không phải là dễ dàng như vậy tốt. Dù cho lấy ma thú tự lành năng lực, cũng chí ít cần cái mấy ngày thời gian ăn dưỡng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.